Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta cũng học tiếp về cái phần thiền tăng độ. Và cái bài học này nó cũng khá là mênh mông. Và chúng ta có những cái tư liệu tham khảo cho nó đủ rộng. Thế thì cái phần này nó sẽ giúp cho các vị có một cái nhìn rất là tổng quát về truyền thống thiền Trung Hoa. Và có khi nó liên hệ luôn đến phần giáo Trung Hoa nữa. Tất nhiên là những phần này nó không phải vô ích đối với chúng ta. Do vì chúng ta mà thấu đạt được Phật giáo Trung Hoa, cái sự có mặt của nó, sự phát triển của nó, rồi cái sự suy thoái của nó, ba thời như thế. Và mình nghiên cứu vào những cái pháp môn hành trì của họ một cách nghiêm túc, thì mình có thể ứng dụng nó được trong đời sống của chính mình. Đó là một. Thứ hai, nó cũng giúp cho các thầy cô có một khái niệm tổng quát về văn hóa Trung Hoa. Rồi nếu có dịp chúng ta đối chiếu với cái sự phát triển của Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo trên đất Mỹ này, để mình có một cái hướng làm đạo, có một hướng tu, rồi có một cái hướng giúp người. Cái chủ trương chúng ta đó là đạo Phật dấn thân. Và thưa các vị, nếu mình không có thông thạo quá khứ, tức là mình không có một cái nhìn tường tận về cái sự phát triển đạo Phật trong quá khứ ở đất nước mênh mông kia, thế thì mình sẽ không có khả năng để làm cho đạo Phật thấm được trong cái vùng đất Tây Phương đó, vùng đất mới như vùng đất này. Và nếu chúng ta không có cái nhìn đủ rộng á, thì thưa các vị, mình cũng không ứng dụng được cái sinh hoạt, tức là mình cũng không ứng dụng được những cái pháp hành trì của người xưa đã tu tập trong đời sống của chính mình. Và nếu Phật pháp nó không thấm vào tự thân của chúng ta, nó không có mặt nơi thân tâm chúng ta, thì chúng ta lao sao làm mọi việc được gọi là làm Phật sự, nhưng mà kỳ thực nó không phải Phật sự đâu. Nó là cái việc không khác gì cái việc kiếm ăn hàng ngày trong đời sống nhân gian thôi. Người ta đời người ta đi làm để kiếm sống, và chúng ta sống trong đạo, rồi chúng ta cũng làm một việc giống như người nhân thế. Thay vì đi buôn, đi bán, đi làm kiếm tiền, thì chúng ta làm cái công việc rồi cũng kiếm sống qua ngày. Nó mất đi ý nghĩa cao quý của một người tu. Và không khéo thì tu nó trở thành một cái nghề, chứ không phải là cái gì cao quý cả. Do vậy cho nên mình đi vô Phật giáo Trung Hoa, tức là mình nắm được cái vận hành của đạo Phật nó phát triển như thế nào, nó hưng thạnh như thế nào và nó suy thoái như thế nào. Người xưa ứng dụng nó được trong một cái vùng đất rất là xa lạ, để làm cho đạo Phật thực sự có mặt không phải là chuyện đơn giản. Ví dụ như mình nhìn điều này thì thấy rõ thôi. Ví dụ như văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa, nó rất là khác biệt. Một đó là loại văn hóa nó trừ tượng, nó siêu hình, nó bay bổng lên chín tầng cao. Còn một quốc gia thì văn hóa của nó là văn hóa rất là thực tiễn, do vì đó là một đất nước nông nghiệp, đời sống họ gắn liền với mặt đất, không có những cái lý giải về đạo pháp một cách siêu hình trừu tượng, do vì cái địa vực nó cách nhau cái sa mạc Gobi, nó cách nhau một cái sa mạc mà người xưa muốn đi qua, thưa các vị, phải trải xương trắng trên sa mạc, không dễ gì đi ngang qua được. Con đường tơ lụa ngày xưa không dễ gì vượt ngang qua. Và cách biệt địa vực cũng có nghĩa là cách biệt văn hóa. Và văn hóa nó cách biệt là một cái khoảng trống mà người ta khó bắt nhịp cầu vô cùng. Hai tâm thức, hai nền văn hóa khác nhau bắt cầu được rất là khó, thưa các vị. Thế mà người xưa đã mang đạo Phật từ cái vùng văn hóa siêu hình trừu tượng đem vào một đất nước rất là hiện thực để truyền đạo được và làm bắt rễ được. Và cái bài học này nó rất là quan trọng. Mình học được bài học này thì mình có khả năng làm cho đạo Phật có mặt được ngay nơi đây. Và mình không học bài học này được thì thưa các vị, mình lắc lư chơi cho vui thôi. Rồi thế hệ mình đi qua thì chùa không có tồn tại được. Do vì mình không có thể mang đạo Phật tặng cho thế hệ trẻ, nhất là thế hệ của những người có mặt trên đất nước này. Thế thì các vị nhìn hình ảnh của những chùa chiền tự viện Trung Hoa, Nhật Bản, thế hệ thứ hai, thứ ba là họ bán làm nhà hàng hết rồi. 80% những chùa chiền tự viện ở Hawaii, người ta đều bán làm nhà hàng hết. Chùa chiền của cộng đồng người Việt mọc lên nó vô tội vạ rất là nhiều. Thế nhưng mà nó chỉ đáp ứng được một điều, đó là ma chay lễ lược thôi. Chưa có một pháp môn hành trì cụ thể giúp cho người ta giải trừ được phiền não bất an, hoặc gần nhất là giải trừ được những căng thẳng trong đời sống. Thế thì đừng hòng nói cái chuyện đưa đạo Phật đến tâm thức người ta. Người ta có thể nếm được hương vị Phật pháp thực tập để có được an lạc, có được niềm vui. Và dần dần Phật pháp nó đi vào cái vai trò đó là nghi lễ, vai trò là những cái dịch vụ ma chay, dịch vụ tụng kinh, vân vân, chứ nó không còn ý nghĩa là văn hóa. Thưa các vị, văn hóa thì nó ở tầm trung thôi, tầm cao đó là tâm linh. Thế rồi dần dần mình hạ thấp từ cái đạo Phật tâm linh nó xuống, nó biểu tượng văn hóa thôi. Rồi từ cái văn hóa nó xuống một cái mức độ thấp hơn, đó là một loại dịch vụ để sống thôi. Thế thì mình giết đạo Phật chết, và cái trách nhiệm làm cho đạo Phật tồn tại, thưa các vị, là do tu sĩ, do những người có mặt nơi đây. Thế nhưng mà các vị thử nhìn một vòng để thấy là đạo Phật Việt Nam có mặt nơi đây, chừng như mình chưa đóng được cái vai trò chi nhiều cả. Mình chưa có dẫn đạo được Phật tử tu, mình chỉ chạy theo chân của người ta thôi. Người ta có một cái yêu cầu về ma chay lễ lược thì mình đáp ứng. Người ta có yêu cầu coi nhà, coi cửa, coi hướng, coi bếp, coi lò thì mình đáp ứng. Người ta có một cái nhu cầu là mình đến tụng kinh để trang trí cho đám ma của người ta thì mình đáp ứng. Đa phần là đi về cái hướng này thôi. Nói ra thì nó đau lòng, nhưng mà kỳ thực chúng ta đang đẩy Phật giáo vào con đường bế tắc. Nếu chúng ta không có ý thức được cái vai trò của người tu, phải làm một cái công việc đó là làm cho đạo Phật nó thực sự có lợi ích, nó sống động. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta đang đi trên cái con đường làm cho chánh pháp suy lụng, giết chết đạo Phật. Và có đôi lần mình đã từng dự những cái buổi lễ đám ma, thưa các vị. Chẳng qua mình là cái món đồ trang trí trong cái đám người ta cho nó ấm cúng mà thôi. Nói thì nó mất lòng nhau, nhưng mà các vị từng đến những cái sinh hoạt đó thì các vị thấy rồi. Rồi những cái lễ Vu Lan chừng như cũng thế. Một cái thời pháp của chúng ta giảng trong những buổi lễ Vu Lan, chừng như mình cũng là một phần để trang trí cho buổi lễ, chứ không hơn không kém. Vu Lan người ta phải vận dụng ca nhạc, ở Phật đản người ta phải vận dụng rất là nhiều cái tiết mục để làm cho nó ăn khách, để thu hút Phật tử về. Và cái ý nghĩa cao quý của đạo Phật để truyền đạt về giáo lý cao siêu nó không có, giáo lý bình thường để giúp cải thiện xã hội cũng không có, để giúp cho người ta nếm được hương vị Phật pháp để người ta tu chừng như rất hiếm, thưa các vị. Và tự thân những người tu mình không làm được cái điều là Phật pháp nó thấm vào tự thân mình, thì đừng hòng làm được cái việc truyền đạt chánh pháp đến cho ai mất công. Phật tử người ta đến với mình, ta lao sao cho vui thôi. Họ có khi nó là một cái phong trào đi chùa, thấy người ta đi dự khóa tu thì mình cũng đi dự khóa tu, thấy người ta đến Già Lam tự viện học thiền ta cũng đến để có tên cho vui thôi. Chứ kỳ thực là cái nỗi niềm khao khát ham tu chừng như rất ít. Cái này không phải lỗi do người Phật tử, mà lỗi do chính người tu chúng ta. Mình không có làm được cho giáo lý đạo Phật nó có một niềm cảm hứng lớn để cho Phật tử đến với mình, thì thưa các vị, lỗi của mình rất lớn. Cho nên vấn đề lịch sử nó rất là quan trọng. Mình học quá khứ để mình có cái nhìn về đời sống mình, để thấy là mình có trách nhiệm với cái sự tồn tại của đạo Phật. Bằng không thì thưa các vị, mình sống nhẫn nhơ qua ngày trong chùa, rồi mình luyện cuộc đời mình vô thường thôi, chứ không làm được gì hơn đâu. Nó là như vậy. Và gia tài giáo lý của Đức Phật rất là mênh mông, rất là rộng. Văn học A Hàm thôi là các vị đọc đã mênh mông rồi. Rồi văn học Phật giáo Đại Thừa nó đồ sộ gấp 3 lần văn học A Hàm. Rồi văn học Thiền Tông, và nó có cái khối lượng gấp 3 lần văn học A Hàm, 3 lần, 4 lần. Và người xưa nó không giống như chúng ta. Thưa các vị, người xưa họ đầu tư đời sống tu của họ miệt mài vô cùng. Các vị hình dung là Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, Ngài viết Tông Cảnh Lục 100 cuốn, Ngài trích thư tịch của A Hàm, thư tịch Đại Thừa, Thiền Ngữ, Sử Thiền vân vân, tràn đầy trong đó từng lời từng lời. Và câu nào cũng hay cả. Mình lật vô vài trang đọc, mình lạc vô đó luôn. Đáng lẽ là đọc để soạn tài liệu về thiền sử, thế nhưng đọc vô đó rồi mình bị lạc lối nó luôn, tại vì nó quá hay. Mình đọc vô đó rồi mình lật lại những cái trang kinh mà Ngài trích dẫn, mình thấy đáng nể phục vô cùng. Và có vô vàn điều mà chúng ta chưa có thâm nhập vô kho tàng giáo lý của Đạo Phật. Kỳ thực là đối với vấn đề học, chừng như là chúng ta vẫn chưa cảm thấy hứng thú lắm trong chuyện học, trong chuyện đọc. Thưa quý thầy cô, là Việt Nam bây giờ đành rằng một quốc gia nó không có điều kiện thuận lợi như chúng ta. Thế nhưng mà tôi có dịp về, tôi thấy cái nguồn thư tịch người ta dịch từ kinh văn ra rất là mênh mông. Tông Cảnh Lục 100 cuốn được người ta dịch thành 5 tập dày như thế này. Cô Tuệ Đăng cô dịch cùng với người anh của cô, hai anh em dịch cái bộ rất là hay. Rồi kinh văn A Hàm đã được dịch in trong Đại Tạng Kinh Việt Nam, nhưng mà sau này thầy Tuệ Sĩ thì dịch ra Thinh Văn Tiểu Tạng. Thầy dịch Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm thì đang dịch chưa xong. Nguyên một bộ đó dày như thế này. Và chúng ta thì dường như mình chưa có quan tâm lắm về cái công trình đọc vô kinh tạng, nói chi trên chuyện học. Mình hình dung điều này để thấy, không thôi mình cứ đổ thừa là tôi quá bận biểu. Người xưa, thưa các vị, trong cái điều kiện khó khăn hơn chúng ta rất là nhiều. Họ nghèo đói hơn chúng ta rất là nhiều. Họ phải tự xây nhà, dỡ đất, làm ruộng, in gạch để xây dựng, thậm chí là đắp tượng Phật để thờ. Toàn bộ công trình Già Lam Từ Viện không hề mướn một đồng xu nào. Đừng tưởng là người xưa họ không có vất vả. Dỡ đất, phá núi, làm ruộng, làm nương, trồng trà, cắt chùa, xây dựng tăng đường và thì giờ để thiền tập. Thì giờ đâu họ có để họ đọc trong thư tạng kinh sách. Thì giờ đâu có để họ viết lách, họ chú giải kinh điển. Các vị hình dung qua thì giờ đâu vậy? Thế mà họ có thì giờ. Còn chúng ta ở đây thì, thưa các vị, mình cứ vin vào cái cớ là không có thì giờ, mình bắt bận việc này, việc nọ và việc kia. Mà tôi nghĩ những việc công tác của tu viện, thậm chí là nói một cách chuẩn mực là các vị làm như công chúa hái hoa thôi, chứ không có gì nghiêm trọng cả. Cho nên nhìn cái công trình của các vị làm ở đây, tôi thấy chừng như nó rất là nhẹ nhàng. Cho nên đừng vinh cái cớ là tôi không có thì giờ, tôi mắc bận, cho nên tôi không đọc học kinh. Thưa các vị, đừng vinh cái cớ đó. Điều thứ hai nữa là tôi có một cái nhìn chung, đó là chừng như đại chúng về cái tâm thức hy sinh vì người rất ít nha. Không biết nói có đúng không. Mình nhẫn nhơ qua ngày nhiều hơn. Mình cứ nghĩ là tôi đi tu rồi tôi không cần làm chi cả, thì giờ rảnh rang, nhàn hạ. Kỳ thật, thưa các vị, trong một cái tâm thức chúng ta mà nó vô cùng vị ngã thì các vị sẽ không tiến bộ được trên đường tu đâu. Tôi để ý cả một đời tu cho tới bây giờ tôi thấy như thế. Tâm thức của người ta tràn đầy cái sự hy sinh vì người, đừng vì mình. Hãy làm hết những việc nặng nhọc cho người. Tưởng chừng như thiệt thòi, nhưng mà ai biết đâu rằng cái nền phước họ rất vững, họ tu rất vững. Còn đây thì chúng ta dường như là rất là quý kỵ những việc nặng nhọc, việc mất thì giờ, việc ô uế. Mình không dám làm những việc đó. việc gì nặng tay nặng chân không dám làm, việc gì mà cảm thấy mất thì giờ vì chúng làm một việc nọ việc kia chừng như mình rất là ngại ngần, mình không muốn hy sinh dành cái tiện nghi cho mình và đẩy những cái khó khăn mất thì giờ cực nhọc về người, chừng như cái tâm thức đó chúng ta nên lấy đi là vừa, đừng để nó có ở trong đây. Ở nhân gian, thưa các vị, trong một gia đình đó, người ta hy sinh người ta, và khi người này hy sinh thì người khác cũng noi cái gương đó hơi hy sinh. Rồi trong già lam tự viện chúng ta, người tu mà không có được cái chất đó, cái chất vị kỷ hơi nhiều, thì thưa các vị, già lam đó, cái phẩm chất tu của chư tăng nó không lên nổi, phẩm chất tu chư ni nó cũng không lên nổi đâu. Và bệnh nó mới chết, chứ không phải làm nó chết. Và chừng như người ta làm nhiều, thưa các vị, cái quy luật bù trừ đó là người nào lao động, người nào vì người trái tim mà mở ra thì người đó là khỏe mạnh, ít có bị tật bệnh, không có chết gì bệnh. Chừng như nó là như vậy. Các vị để ý cả nhân gian cũng thế. Cái trái tim nó tràn đầy nhân ái là một trái tim nó ở nhân gian nó cũng là một người đáng quý kính, vô đạo dễ trở thành người thành công. Đây là những điều nó rất là cạn, nó rất bình thường trong cuộc sống thôi. Mình không tu được thế thì mình làm sao có thể vươn lên đến bậc thánh? Người tu có thể anh xuất thân từ đời sống gia đình, từ hoàn cảnh văn hóa giáo dục như thế nào không cần biết, thế nhưng một khi anh luyện đời sống, anh vô chùa thì anh phải làm được một điều là người tốt hơn những người tốt ở nhân gian, người lành thiện hơn những người lành thiện nhân gian, người hy sinh hơn những người hy sinh trong cuộc đời. Đức Thế Tôn được gọi là vua trên những vị vua, trời trên những vị trời. Đệ tử của Ngài, thưa, không vì lý do gì mà khước từ điều này cả. Nếu ta ôm cái trái tim nó vô cùng vị kỷ, vì mình thôi, thế thì thưa các vị, ta không thể tiến bộ được trên đời sống tâm linh đâu. Anh mất một chút sức khỏe, anh không thể xả ly được, thế thì anh đừng hòng nói chuyện của xả ly bản ngã cho mất công. Anh không thể vì người làm cái việc nặng nhọc thì anh đừng hòng nói cái chuyện tôi tu hành để thành Phật được cho mất công. Những chuyện đó rất là đời thường, nó rất là phàm nhân thôi. Mình chưa có bước qua ngưỡng cửa của tâm phàm thì đừng hòng học được hạnh thánh, đừng hòng chứng được quả hiền thánh gì cho mất công. Đó là đôi điều mình nghĩ là các vị phải thiết lập cái nền tảng cho vững chắc. Điều thứ nhất là đừng đổ thừa tôi không có thì giờ. Đệ tử Phật thì thưa các vị, người xưa không kiếm ra thì giờ, trong hoàn cảnh khó nghèo, tật bệnh không có thuốc men, hoàn cảnh đó ép bức họ vô cùng chứ không phải như chúng ta. Và chúng ta thì trong cái điều kiện đó không phải là bức xúc như người xưa, và chúng ta cũng không phải ở trong xã hội chủ nghĩa bị ràng ép về mọi mặt, đang trong cái điều kiện vô cùng thung dung, thông thả để tu. Và đôi khi mình không nhận ra những điều này, mình sống trong cái điều kiện nó an ổn, nó tiện nghi, rồi mình cảm thấy như mỗi ngày đi qua nó là cái chuyện gì không cần thiết phải bận tâm. Các vị đâu biết rằng mất một hình hài rồi, mình trở lại trong một cái điều kiện một hình hài em bé, là các vị hình dung cái là mình phát triển nó bao nhiêu năm mới có thể có được cái năng lực trí tuệ cảm nghiệm được đạo để tu đây. Có những bữa ăn tôi nhìn mấy đứa nhỏ nó chạy lăng xăng ở trong nhà ăn. Tôi nghĩ là nếu mình không làm ăn cho nó nên thân á, một đời này mà rớt mất hình hài này rồi, trở lại trong một hình hài em bé như thế, thì không biết điều gì nó xảy ra đâu. Từ cái lúc 5-3 tuổi cho đến 15-17 tuổi, cả một cái chu kỳ biến động của thân sinh lý và tâm lý. Tâm lý mình có khi cái phẩm chất quân tu nó cạn, cho nên chừng 9-10 tuổi là mình lạc vào trần đời rồi, 15-17 tuổi là mình đi ngút ngàn ở trong cái cõi dục, mình không có cơ hội để khởi phát được Bồ Đề Tâm đâu. Một kiếp tu mà không có nên thân á, thưa các vị, kiếm là một hình hài không dễ. Rồi các vị may mắn có được một hình hài thì cũng không dễ khởi phát tâm tu đâu. Chưa đi vô lịch sử đây, mình nói hai câu này rất là đáng sợ để cho các vị lưu ý. Hai cái câu là Bồ Tát còn mê khi cắt ấm, Kinh Văn còn muội lúc ra thai. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Kinh Văn còn muội lúc ra thai. Thưa các vị, là Bồ Tát Tái Lai đi đến nhân gian bằng nguyện lực chứ không phải bằng nghiệp như chúng ta. Chúng ta rớt vào thai mẹ là do nghiệp. Nghiệp ái chúng ta còn nặng, chấp trước về thân, ôm một nỗi buồn phiền giận tức bất an là một. Nếu ở ngoài đời thì ái luyến về tình cảm, người thân, thương con, thương cái, thương chồng, thương vợ. Cái đó là một sợi dây ràng buộc để các vị tái sinh lại trong cõi này. Và người ta chưa cần nhìn đâu xa, nhìn ngay hiện tại nè, để biết các vị còn tử sinh hay không thôi. Các vị mà ái nghiệp còn nặng thì không tránh được con đường tử sinh lay quay. Mình nhẹ tên đối với những quan hệ đời sống á, đành rằng đối với gia đình mình tràn đầy cái trách nhiệm của mình, tràn đầy lòng thương của mình, nhưng mà nó nhẹ tên là mình biết lúc nào dừng, lúc nào không dừng. Chứ không phải cái chuyện con mình không tu rồi mình tự sát, chuyện đó không ai mà ngu si kiểu đó. Và nhìn đời sống mình, thưa các vị, nhìn tâm thức của mình để biết rằng mình còn lay quay trở lại hay không. Cho nên cái điều thứ nhất, chúng ta trở lại đây là do nghiệp ái nha, chứ chưa phải là nguyện lực của những gì Bồ Tát. Thế mà Bồ Tát trở lại nhân gian này khi cách ấm mà cùng mê đó, tức là từ hình hài của kiếp trước, họ trả thân tứ đại, rồi họ sinh lại một lần thứ hai trong một ngũ ấm mới, trong hình hài mới, thì họ còn mê đó. Nếu không đủ duyên lành lớn, không có những bậc thiện tri thức điểm đạo, thế thì có khi chìm trong tử sinh chứ không có cách gì khởi phát được Bồ Đề Tâm. Rất đáng sợ. Rồi các vị nhìn những đứa bé nó đến chùa thì biết điều này. Có những đứa bé nó rất là lành, nhỏ nó ăn mặn không được, nó ăn chay thôi. Nó thấy chùa là quê hương của nó, là nhà của nó. Thế nhưng mà duyên lành không đủ lớn, cho nên nó tới 15-17 tuổi cái nó bắt đầu nó quay lưng lại, nó không muốn đến chùa nữa. Không đủ duyên, không đủ duyên để kích phát Bồ Đề Tâm. Và rất nhiều trường hợp như thế. Có rất nhiều em bé lúc nhỏ thì tâm thức nó rất là lành thiện, rồi lớn ra môi trường xã hội, học đường, bạn bè của nó dẫn nó đi tuốt vào nhân thế thôi. Rồi nó chìm ở trong ngũ dục thôi à. Rồi nó chìm bao lâu thì nó tỉnh. Một đời có khi không có cơ hội tỉnh, chìm mất luôn à. Mình nhìn những đứa bé nó chạy lăng xăng ở trong chùa thì biết. Mình hình dung là nuôi được cho nó tới 15, 17, 20 tuổi, rồi làm cho nó phát khởi tâm để nó thấm nhuần Phật Pháp. Các vị hình dung là vô cùng cay đắng, không có dễ đâu. Xã hội nó có ngàn bàn tay thò vô để kéo tâm thức nó hướng về xã hội. Rồi chúng ta thì cái năng lực tu, thưa các vị, không đủ mạnh, cho nên mình tái sinh trở lại, mình không phải là Bồ Tát, đó là một. Mình đến bằng nghiệp ái, cho nên cái nghiệp của mình nó nặng hơn là cái nguyện lực của mình tái sinh. Thế thì Bồ Tát mà còn mê, khi hình hài tứ đại này mất, rồi chuyển vào một hình hài tứ đại khác, cái cơ duyên để ngộ đạo, cơ duyên để tu tập lại nó mong manh vô cùng, nó không có lớn lắm đâu, cho nên phải kinh sợ. Thinh văn còn muội lúc ra thai, nếu anh không có an trú được trong niết bàn, tâm anh không có thuần khiết, không có đoạn sạch hết những hữu lậu hoặc, những cái hạt mầm trong đáy lòng á, thế thì anh còn trở lại cõi đời này thì anh cũng chìm trong mê muội. Nằm ở trong bụng mẹ tới 10 tháng, thưa các vị, chìm ngập trong máu, trong ô uế, ta không thể bật sáng được cái năng lực giác ngộ đâu. Rồi điều thử nghiệm gần nhất là thế này. Các vị khi chìm vào giấc ngủ, các vị không còn ý thức nhận biết. Đợi tới lúc giật mình thức giấc thì các vị mới có được sự nhận biết. Thế thì các vị còn mê đó. Các vị chết, các vị chìm trong hôn mê thôi, chứ không có cách gì khác hết. Khi nào cái năng lực chánh niệm mình nó sáng bừng luôn cả một ngày, tròn một vòng ban đêm, ngủ thì hình hài này nó ngủ, nhưng mà năng lực chánh niệm nó luôn bừng sáng, không có chìm trong mê muội. Có nghĩa là ngủ là hình hài tứ đại này nó ngủ. Thế nhưng mà cái khả năng nhận biết, cái con người làm nhân chứng bên trong nó luôn nhìn thấy giấc ngủ đến từ từ rồi giấc ngủ ra đi, nó luôn là người đang thức. Không có nghĩa là hình hài anh thức, mà cái năng lực tỉnh giác của anh bên trong nó luôn thức, thì mới có khả năng là sinh lại giữa trần thế này ta không bị mê muội. Bằng không thì mình vẫn chìm trong hôn mê thôi, không có cách gì vượt thoát đâu. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thinh Văn còn muội lúc ra thai. Thế thì một đời tu không giỏi thì thưa các vị, chắc chắn một điều đó là các vị chưa chắc thì sinh được trong cảnh giới lành khi chúng ta trở lại. Đừng nói cái chuyện là chúng ta làm chủ được cuộc tử sinh cho mất công. Một đời tu, thưa các vị, mình thọ nhận hàng ngàn cái ơn của thập phương thí chủ, của thầy, của Đức Thế Tôn. Thế mà mình không có nỗ lực cho nó xứng đáng với cái manh áo mình mặc, với miếng cơm mình ăn, với ngôi nhà mình đang ở, với cái lời mình thề nguyện trước Tam Bảo, thì thưa các vị, chúng ta nợ vô cùng lớn. Cho nên thưa các vị, từ cái điều này là các vị nhìn mỗi một ngày đi qua, các vị phải rất là kinh sợ. Mỗi ngày là chúng ta đang chìm dần vào cái chết. Cái chết nó đến, nó rượt đuổi chúng ta. Công phu mà không tiến có nghĩa là ta đang lùi. Mỗi một ngày tu sống trong già lam mà trái tim mình nó chưa mở ra được, đóng cứng lại, nó chưa thể vị tha nhiều hơn, thế thì mình hãy coi lại mình đang tu pháp môn chi vậy. Mỗi ngày thấy phiền não nó còn đầy, chưa thể an trú được trong pháp lạc để tu, thì coi chừng là ta đang tu pháp môn gì trật pháp môn của Phật dạy rồi. Mỗi ngày nhìn lại lòng mình mà thấy nó tràn đầy cay đắng bất an, nó không có thể có được niềm vui, có được phúc lạc, thế thì các vị cũng coi lại cho mình đang tu pháp môn chi ấy. Có khi tu trật pháp môn rồi. Mỗi ngày tu không tiến là các vị đang làm cho đời sống mình thụt lùi. Hãy nhớ điều này. Và hai câu này đáng cho ta kinh sợ đây. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thinh Văn còn muội lúc ra thai. Phải là Bồ Tát thập địa thì quả mai mới có thể làm chủ được cuộc tử sinh. Cỡ như Đạt Lai Lạt Ma đó, tái sinh lại. Trước khi ra đi, ông còn bảo là ta sẽ trở lại chỗ nọ chỗ kia, hãy tới tìm ta. Còn phải có những vị phụ chính đại thần mang về dạy Phật Pháp rồi bắt đầu học Phật Pháp. Thì các vị hình dung cái mình là cái chi? Mình là chúng sanh phàm thôi. Mình đâu có thể nói được là tôi sẽ xin về chỗ này chỗ nọ chỗ kia. Đâu có thể nhờ ai mang mình về để dạy Phật Pháp từ bé. Thế thì cho nên rất đáng sợ con đường tử sinh, thưa các vị. Mất một hình hài rồi tìm lại không dễ. Có được một hình hài rồi, sinh ra từ bé, nuôi dưỡng cực vô cùng, để nó có thể lớn lên được, nó phát được đại tâm, nó đi tu, không phải là chuyện đùa đâu. Cho nên hãy nhớ là Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thinh Văn còn muội lúc ra thai. Rồi chúng ta đi đến cái phần của chúng ta học, chứ không thôi mình nói lan man. Chúng ta đi vô chương thứ 3, chúng ta nói về thiền nông độ. Và cái bài học đầu tiên là lịch sử hình thành và phát triển. Và cái bài này thì chúng ta chia ra rất là nhiều tầng. Phần thứ nhất, chúng ta có một cái khái niệm về lịch sử. Phần này hôm bữa trước mình đã lan man hết một buổi học. Mình chia ra những vấn đề, tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ. Vấn đề thứ nhất, chúng ta có một cái định nghĩa lịch sử, nó là một trang sách mở, đang đợi các vị viết. Trong cái phạm vi rộng á, lịch sử là trang sách mở, rồi mọi xã hội nó đều là trang sách mở. Rồi trong phạm vi hẹp là tự thân các vị, một cuộc đời ta nó là trang sách mở, nó chưa bao giờ đóng lại. Kỳ thực là mỗi một con người có mặt dưới trần đời là một quyển lịch sử. Và quyển lịch sử này nó đang mở ra chứ nó chưa khép lại. Tùy vào cái năng lực của các vị mà các vị viết được những cái chữ son trong trang lịch sử đó. hoặc là những nét chữ đen, những nét chữ đầy nhân văn, hoặc là những nét chữ viết bằng máu. Và đời người, thưa các vị, nó là như thế. Ở mức độ cạn là mỗi đời sống con người, người ta có quyền viết những trang lịch sử đau thương, hận thù, căm tức, bạo động, hoặc người ta viết những trang sử đó rất là thánh thiện. Cuộc đời các vị làm chủ chứ không ai làm chủ cả. Và từng ngày sống là từng nét viết của chúng ta viết vào trang sử của đời ta. Các vị không có trốn ở đâu được chính đời sống các vị cả. Tại vì tâm thức các vị nó ghi nhận tất cả những cái hành động các vị, nói năng của các vị và suy nghĩ của các vị. Cái điều chúng ta quy chiếu là tự thân ta nó là trang sách mở, chưa bao giờ đóng. Ta có quyền viết vào đó những cái trang rất dễ thương, rất ngọt ngào. Chúng ta cũng có quyền viết vào trang sử đời ta những cái trang sách nó đầy đau thương. Ở đời sống của người tu, thưa các vị, mình nói trong phạm vi hẹp đời sống của người tu thôi. Có những đời sống của người tu vô cùng lành thiện. Họ là một quyển sách rất hay, ai đọc cũng thích cả. Thế nhưng mà có những người tu đời sống của họ là những trang sách nó rất là tồi tệ, người ta không ai thích đọc cả, tùy vào cái cách viết của các vị. Và nên nhớ là mỗi một ngày mình sống đây là mỗi một ngày mình đang viết những dòng chữ của mình, không ai xóa được cả. Tự mình viết, và mình có khả năng viết thành đó là những trang truyện tuyệt vời, những trang truyện thần tiên. Mình cũng có thể viết thành những cái trang địa ngục ở trong tâm thức của mình. Phạm vi hẹp nó là như vậy. Đời người là trang sách mở chứ không phải là lịch sử không. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, về cái lĩnh vực xã hội mà nói thì thưa các vị, mọi cấu tạo hay là mọi biến cố lịch sử nó đều là cái sự tác động nhiều chiều. Không biết Mặc Nghiêm dịch được mấy cái này. Mấy cái từ này nó hay lắm nè. Biến cố. Những biến cố lịch sử. Biến cố tiếng Anh có chứ hả? À. Thưa các vị, ở ngoài xã hội những biến cố lịch sử do cái tác động nhiều chiều để nó tạo thành một biến cố. Ví dụ như không phải vô duyên vô cớ mà người Mỹ mang quân qua Iraq làm cái chi đâu. Nó có cái sự việc đó là cái tòa nhà đôi ở New York bị khủng bố giật sập. Rồi nó tác động nhiều chiều khác. Cái mặt cạn thì ta thấy nó là như thế. Nhưng mặt chìm của nó, đó là những vấn đề về vấn đề kinh tế, vấn đề sống còn ở nước Mỹ, vấn đề nguồn dầu lửa, vân vân. Và thông thường chúng ta chỉ nhìn ra mặt hiện tượng thôi. Chúng ta tưởng là những người lãnh đạo đất nước này điều lý được một quốc gia, nhưng mà thưa các vị, mặt ngầm ở dưới nó không phải là như thế. Có những bàn tay của những nhà tư bản, những người có quyền uy về tài chính, họ điều hành quốc gia. Những con người họ không xuất hiện ở trên cái bề nổi của lĩnh vực chính trị, hay nói một cách cụ thể đó là không phải những người trong Nhà Trắng mà họ điều hành quốc gia không. Có những người nằm bên sau mà không hề có tên có tuổi gì cả, họ chỉ đạo luôn cả một đường lối quốc gia. Mình hình dung là trong một cái cơ chế xã hội như thế này, nó phát triển 250 năm, cứ phải 4 năm một nhiệm kỳ tổng thống rồi nó thay đổi hết toàn bộ cái cơ chế của xã hội, đường lối đối ngoại, đối nội. Thế thì đất nước làm sao phát triển? Thế cho nên, dù rằng đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ có thay nhau 4 năm, thế nhưng mà cái dòng nước chảy ngầm phía dưới luôn là một dòng nước, luôn là một dòng nước được quy định bằng những con người đầy tài năng và trí tuệ để làm thành một quốc gia phát triển và tiến bộ. Chứ mình đừng thấy mặt hiện tượng, mình tưởng là Tổng thống Obama có quyền quyết định mọi thứ. Thưa, không phải như vậy. Mình đừng tưởng là Thượng Hạ Nghị Viện quyết định mọi thứ, cũng không phải như vậy. Có một dòng nước chảy ngầm phía dưới mà ta không nhìn thấy. Và mọi thứ, thưa các vị, tất cả những cái dòng chảy nó đều có những biến cố của nó do tác động rất nhiều chiều đi vô, chứ không phải một chiều. Không phải do một yếu tố mà nó hình thành cuộc chiến, không hề có. Ví dụ như mình đi ngược dòng chảy của lịch sử nội chiến nơi nước Mỹ này cũng thế. Lịch sử của cuộc chiến tranh, đệ nhị thế chiến cũng thế, đệ nhất thế chiến cũng thế. Nó có nhiều yếu tố làm thành cái cuộc chiến, tức là nhiều yếu tố nó làm thành một biến cố lịch sử là như vậy. Nó không hẳn chỉ là một vấn đề là người Nhật mang khi đổi thần phong, dội bom những chiếc tàu ở đảo Trân Châu và nó hình thành cái cuộc chiến của người Mỹ đối với đệ nhị thế chiến. Nó còn nhiều yếu tố tác động thành. Thế cho nên chúng ta gọi cái điều thứ hai là một biến cố nó xảy ra do cái tác động rất nhiều chiều hình thành. Từ cái điều đó mình nhìn trong cái phạm vi đạo Pháp, cái sự có mặt của thiền Đông Độ nó không phải là đơn thuần chỉ một vài người giỏi như là Bồ Đề Đạt Ma hay là Ngài Huệ Năng vân vân, mà nó do tác động nhiều chiều của xã hội tạo thành, nó làm thành một cái dòng chảy, nó là thiền Đông Độ. Rồi từ cái điều đó mình quy chiếu lại trong cái đời sống nhỏ của mình cũng vậy. Có khi nó là cái lực tác động rất là nhiều chiều để hình thành cái đời sống của một già lam tự viện. Đời sống phát triển của một người tu nó cũng là do nhiều cái yếu tố làm thành một biến cố. Một cái ví dụ gần là thế này. Ví dụ như chỉ đơn thuần đời sống tu tập nơi đây nó diễn ra một cách bình thường, thế thì nó không tập trung được một số thầy cô trẻ tuổi có mặt nơi đây. Nó phải có những biến cố từ xa như cái chuyện xảy ra ở Bát Nhã. Cho nên có một số thầy cô trẻ từ Việt Nam có điều kiện qua đây. Đó là cái vận dụng rất là dễ hiểu. Rồi cái sự hình thành hưng thịnh có một trung tâm tu như Lộc Uyển, thưa các vị, nó không đơn giản. Nó là có một vài vị thầy mà nó hình thành được một cái trung tâm tu học nó hưng thịnh. Hay cụ thể hơn nữa, không phải có một mình sư ông mà có thể hình thành được nhiều trung tâm tu học nếu không có đệ tử sư ông. Ví dụ như một mình sư ông đi mở một khóa tu thì chưa chắc đã làm được cái sự hoành tráng của công trình khóa tu, phải có rất là nhiều đệ tử. Cho nên thưa các vị, một cái sự việc lớn xảy ra nó kèm theo rất nhiều sự việc nhỏ xảy ra. Rồi ta ví dụ một khóa tu, ai là người làm nên cái công trình chủ trì một khóa tu, làm cho khóa tu nó thành công? Có khi không phải một mình sư ông làm thành sự thành công một khóa tu nghe. Đành rằng trong cái niềm tôn kính của ta thì ta nghĩ là chắc không có sư ông thì khóa tu không thành công, nhưng mà kỳ thực không phải. Cái sự thành công nó bắt đầu từ những người rất nhỏ, đó là người nấu ăn trong nhà bếp, người sắp xếp tổ chức, người hướng dẫn thiền hành, người hướng dẫn ngồi thiền. Nghĩa là mọi người đều đóng góp một bàn tay để làm nên những biến cố lớn. Biến cố lớn đó là biến cố xã hội, trung bình đó là biến cố của một quốc gia. Biến cố nhỏ hơn nữa là sự việc trong một già lam tự viện, nhỏ hơn nữa là một khóa tu, nhỏ hơn nữa quy chiếu vào từng con người tu của chúng ta đây. Thưa các vị, người khéo thì họ làm được là họ xoay mọi biến cố lại để làm thành cái sự vươn vai để họ đứng lên. Người vụng á thì những biến cố đó có thể nhận chìm họ xuống. Hay là mình giải thích cái cụ thể là thế này: người có một cái nỗ lực đủ hùng mạnh á thì mọi cái điều kiện bên ngoài tác động vào họ, làm cho họ nâng đời sống tu họ lên, họ dựng đời sống họ dậy. Ví dụ như cái này khổ đau nè, cái này bất hạnh nè, cái này tổn thương đời sống họ nè, nếu họ là người tu giỏi thì tất cả điều đó họ xoay nó lại để nuôi cái bồ đề tâm của họ vững mạnh. Còn nếu người vụng thì sao? Khổ đau đến họ bị nhận chìm, bất an đến họ bị nhận chìm, khó khăn đến họ không tu được. Đó là người vụng. Người giỏi thì mọi cái điều kiện bất hạnh có đến với họ, họ đều xoay nó lại để trở thành cái điều kiện tốt lành để họ vươn vai đứng lên. Và câu chuyện kể rất là cụ thể, mình kể ra đây thì các vị hình dung được cái điều mình muốn chia sẻ. Ví dụ như người ta kể về chuyện một con lừa hay là một con dê gì nó rớt xuống cái giếng cạn, kéo lên thì không có được, mà để nó chết từ từ thì rất là tội nghiệp, cho nên người ta nghĩ thôi thì chôn sống nó đi cho rồi. Họ xúc đất và đổ xuống, họ lấp cái giếng đó, và họ xúc đất một hơi, họ tới họ nhìn coi đã lấp được cái con lừa đó chưa. Tới nhìn thì hóa ra là đất rớt xuống lưng nó, cái nó lúc lắc lưng nó, đất rớt xuống cái nó leo lên nó đứng. Và đất càng rớt xuống bao nhiêu thì nó càng lên cao bấy nhiêu, do vì nó lợi dụng những giá đất người ta chôn sống nó để nó đứng lên. Và cuối cùng thì nó đứng lên tới trên bờ đất, nó đi ra một cách thông dong. Nhận chìm ta hay không nhận chìm ta do cái cách ta xử sự, chứ không phải mọi thứ như cuộc đời này có quyền nhận chìm anh. Tàn phá anh hay không tàn phá anh, dìm đời tu anh hay không là do anh, chứ không phải là do những cái điều kiện gì bên ngoài. Đó là những cái yếu tố làm nên những biến cố. Thì thưa các vị, mình có thể nhìn nó quy chiếu về các điều rất hẹp trong phạm vi tự thân, thì các vị thấy nó giống vậy đó. Học lịch sử để mình quy chiếu vào đời sống mình. Và cái hôm rồi thì chúng ta đã nói về những cái hạn chế của lịch sử. Lịch sử nào nó cũng có những hạn chế cả. Chưa có gì xảy ra trong xã hội này được người ta đánh giá là trung thực 100%. Người ta có cái từ là xác suất của nó 50%, 70% cái sự thật lịch sử mà thôi. Từ lịch sử của con người trong phạm vi hẹp cho tới rộng hơn là xã hội, nó đều như vậy cả. Chưa có gì là phản ánh trung thực 100%. Đó là đôi nét chúng ta ôn lại về khái niệm lịch sử mà chúng ta đã từng đi ngang qua tuần rồi. Hôm nay mình đi vô cái phần thứ hai. Chúng ta nói đến lịch sử của thiền Đông Độ. Cái từ của nó là thiền Đông Độ và những liên hệ. Mình muốn nói đến cái liên hệ chi đây? Thưa các vị, thiền tông Trung Hoa nó không phải là một phương pháp tu tập từ trên trời rớt xuống. Nó có một cái gốc rễ liên hệ với thiền của Đức Thế Tôn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó cũng có một cái gốc rễ liên hệ với văn hóa Trung Hoa, cho nên nó tạo thành một cái sắc thái đặc biệt của thiền Trung Hoa, của thiền Đông Độ. Và từ hai yếu tố này nó mới tạo thành cái chất đặc thù của thiền Đông Độ. Tức là từ cái dòng chảy giáo lý kinh văn của Đức Thế Tôn có mặt, từ cái nền tảng văn hóa Trung Hoa, cái bẩm chất của con người Trung Hoa, họ nhồi lại, tức là văn hóa lão trang của truyền thống Trung Hoa phối hợp với cái nền văn hóa Ấn Độ, nó hình thành được cái thiền Đông Độ. Đó là mình giải thích một cách tổng quát để các vị thấy là thiền Trung Hoa nó liên hệ nhiều chiều như vậy. Rồi chúng ta đi vô những cái phần rất là chuẩn mực. Ví dụ như phần A, chúng ta nói đến thiền Trung Hoa trước Bồ Đề Đạt Ma. Thiền Đông Độ trước Đạt Ma. Ý thứ hai, chúng ta mới nói đến ngài Bồ Đề Đạt Ma, người xây nền cho thiền Đông Độ, là ý thứ ba chúng ta sẽ bàn, đó là các mối quan hệ, đó là quan hệ giữa thiền Đông Độ và Phật giáo Trung Hoa. Và cái phần thứ tư là chúng ta có một cái tổng kết thôi. Trong cái tiết mục thứ hai này mình sẽ có ba phần đi vô như vậy. Rồi mình đi vô từng phần. Tại sao ta lấy ngài Đạt Ma làm chuẩn mực để bàn về thiền Đông Độ? Thưa các vị, là Đạt Ma là cái con người kỳ vĩ á. Ông có mặt vào đầu thế kỷ thứ 6 của Trung Hoa. Và từ ông nó sinh ra cái dòng chảy của thiền Đông Độ. Nó tạo thành sắc thái rất là đặc biệt cho Phật giáo Trung Hoa. Và kỳ thực là thế này. Nếu không có truyền thống thiền Đông Độ xuất hiện, thì thưa các vị, Phật giáo Trung Hoa chỉ là cái bản sao của Phật giáo Ấn Độ mà thôi. Nó không có một cái sắc thái gì sáng tạo đặc thù cho dân tộc đó cả. Và nó không thể bắt rễ sâu được trong cái đất nước mênh mông kia. Do vậy, ngài Bồ Đề Đạt Ma là một nhân vật kỳ vĩ nhất trong lịch sử thiền Trung Hoa. Người ta gọi ngài là sơ tổ, là như thế. Ngài xây cái viên đá đầu tiên để làm cho Phật giáo thực sự có mặt, thấm vào văn hóa Trung Hoa và mở rộng ra rất nhiều quốc gia. Do vậy cho nên chúng ta lấy ngài Bồ Đề Đạt Ma làm cái mốc lịch sử, và ta cũng lấy ngài làm cái nền tảng rất là vững chắc cho cái ngôi nhà thiền Đông Độ, là như vậy. Thế nhưng mà Đạt Ma không phải là người từ trên trời rớt xuống, và pháp thiền của ông nó vững mạnh, xây cái nền tảng vững chắc trên đất nước Trung Hoa không có nghĩa là không liên hệ đến các dòng chảy khác. Ông đã nhờ rất là nhiều yếu tố, người ta đã khởi xướng ban đầu, cho nên nó hình thành được cái dòng chảy thiền có sức mạnh, sức sống lớn như vậy. Hay dùng một cái hình ảnh để ví dụ đó là thế này: người ta đã đốn cây, dẹp dọn gai gốc, nhổ sạch hết cỏ rác và cài xới để cho mảnh đất Trung Hoa nó trở thành một mảnh đất rất là thuần, thành một mảnh ruộng tốt, đầy màu mỡ. Rồi ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài mới gieo cái hạt thiền, do vậy cho nên thiền tông nó mới nảy nở được, chứ còn không phải là tự nhiên có mảnh đất trống để anh gieo cái hạt mầm thiền tông được. Đã có nhiều truyền thống Phật giáo đến trước, xây dựng cái nền tảng thiền pháp trước. Thế cho nên ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài đến, ngài mới gieo cái hạt mầm thiền tông độ, nó đơm hoa trổ quả rực rỡ mà thôi. Thế cho nên chúng ta nói trước Bồ Đề Đạt Ma có những dòng thiền khác, chứ không phải là chỉ có Bồ Đề Đạt Ma mới khơi sáng được dòng thiền. Thế thì thứ nhất là con người, thứ hai là pháp hành, thứ ba là kinh văn. Ba phần này là ba yếu tố nó xây dựng nên cái nền tảng của pháp thiền trước khi Đạt Ma có mặt. Con người xuất hiện, thưa các vị, vào thế kỷ thứ tư. Thứ ba, thứ tư là đã có những con người. Từ đây nha, mình chia ra có ba bốn người thôi. Thứ nhất là An Thế Cao. Thứ hai là ngài La Thập. Và thứ ba đó là ngài Đạo An. Thưa các vị, là An Thế Cao nó liên hệ đến truyền thống thiền của Việt Nam nữa. Và đệ tử của An Thế Cao đó là ngài An Huệ. An Huệ có nơi gọi là An Tuệ đó, là thầy của thiền sư Khương Tăng Hội. Và cái tác phẩm thiền kinh của ngài An Thế Cao đó là tác phẩm dạy về an ban thủ ý, tức là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra. Và từ cái dòng này nó hình thành một cái nhóm thiền đầu tiên là thiền sổ tức, họ nương vào thiền kinh của Đức Thế Tôn dạy. Họ hình thành một cái dòng tu dạy người ta niệm sổ tức, tức là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, theo đúng với truyền thống của Đức Thế Tôn dạy, đó là thiền tứ niệm xứ. Cái nhóm thứ hai là ngài La Thập. Ngài là một dịch sư lỗi lạc vào thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 6. Thưa các vị, là kinh văn của ngài dịch nó gồm có những kinh lớn như là Pháp Hoa nè, thứ hai là Trung Luận nè, thứ ba là Đại Trí Độ Luận. Và những cái văn bản kinh văn này nó hình thành một cái nhóm thiền gọi là Thật Tướng Thiền. Trên là sổ tích, như là Thật Tướng Thiền. Thế nào là Thật Tướng Thiền? Này mênh mông chữ nghĩa là đây, bởi vì đi vô cho vui. Thưa đại chúng, là từ kinh Pháp Hoa nó hình thành ba pháp quán, là quán không, quán giả, quán trung. Không quán, giả quán, trung quán. Hay là chúng ta dùng một cái từ đó là phần trên này là thiền tứ niệm xứ đi vô, tức là thiền tuệ. Thiền tuệ tức là thiền Vipassana. Còn dưới này là thiền gì? Thiền quán. Hai cái này nó khác nhau thế nào? Hai cái này khác nhau thế nào? Thưa các vị, tuệ nó nằm ở cái phần là dùng cái năng lực nhận biết sáng ngời, nhận diện là không có làm gì thêm cả, gọi là thiền tuệ. Nhận biết thôi. Ví dụ như hơi thở vào, hơi thở ra, tôi là người nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Này buồn, này giận, này vui, này bất an, này sầu muộn, này ưu tư, Nó đến nó đi, tôi không làm gì thêm cả. Tôi nhìn thấy nó, tôi nhận biết nó thôi, gọi là thiền tuệ. Dùng năng lực tuệ tri sáng ngời nhìn nó thôi để cách ly nó ra. Và khi các vị làm được điều này thì các vị đã cách ly được phiền não khác với các vị. Các vị là người nhận biết, các vị là nhân chứng. Còn tất cả những cái ấy là những cái người khách đến đi bên ngoài cửa chứ không phải là ta. Ta là người thấy. Mọi thứ phiền não là cái bị ta thấy, nó là đối tượng bên ngoài ta. Đó là thiền tuệ. Còn thiền quán nghĩa là gì? Thưa các vị, mình không có năng lực an trú ở trong tuệ quán như thế, cho nên mình vận dụng tâm thức của mình. Đầu tiên mình phân biệt đây là sự có mặt của nó. Nó rất là giả dối, nó không phải là thật, nó do ta suy nghĩ. Ví dụ như cái buồn này kỳ thực nó không đáng buồn, nhưng mà do vì lòng mình chứa chấp những cái ưu tư phiền muộn trong quá khứ, cho nên mình nhìn thấy điều này mình sinh khởi cái buồn. Cái giận này đúng ra thì nó không đáng giận, nhưng mà tại lúc đó tâm thức của mình nó tràn đầy phiền não, cho nên mình khởi cái ý niệm giận. Và từ một ý niệm giận nó cuồn cuộn sinh ra, rồi nó cộng hưởng với nhiều ý niệm khác tạo thành cái giận thiệt. Chứ còn bản chất của việc kia không đáng là gì để gọi giận cả. Rồi mình quán chiếu thâm sâu hơn. Ví dụ như trong những cái pháp quán, người ta có những phương pháp gọi là bất tỉnh quán. Và thường thường quán như thế, vận dụng bất tỉnh quán để loại trừ cái sự tham đắm của chúng ta đối với tất cả những cái đối tượng mà mình dính mắc, vướng víu, mình tham muốn. Ví dụ như mình tham muốn đó là một cái loại vật chất đi, mình rất thích được một cái lâu đài đi, tham muốn vật chất cạn là tham muốn một cái lâu đài. Thế nhưng mà nếu mình có một chút trí tuệ, mình quán chiếu thì dù anh có lâu đài đủ lớn, nhưng mà chắc chắn một điều là nếu anh ngồi thì anh chỉ ngồi vỏn vẹn ở trên chiếc ghế thôi, chứ anh không thể ngồi hết cái lâu đài được. Nếu anh ngủ, dù giường anh rộng mấy thì anh cũng nằm gần đó thôi, chứ anh không thể nằm hết cái giường được. Anh thích một bữa ăn ngon thì anh dù có dọn ra 50 món ăn ngon, thế nhưng mà anh chỉ ăn được no một bụng anh thôi chứ không thể no hơn. Anh không thể ăn xong rồi anh móc cổ để cho ói ra rồi anh ăn lại một lần thứ hai, thưa không hề có. Dù món ngon thì vẫn thế, nhà rộng vẫn thế. Đời sống anh, dù anh có của cải giàu bằng hành tinh này thì anh cũng sống gần đó năm thôi, 70 năm, 80 năm thôi. Có khi tuổi già sống rất là dai trên hành tinh này, nó là cái điều bất hạnh chứ không phải là hạnh phúc gì đâu. Già là lụm cà lụm cụm, cái nhớ cái quên, ăn thì đâu biết ngon, ngủ thì không được. Cho nên càng sống dai trên hành tinh có khi không phải là điều tốt. Và mình quán chiếu điều đó để xả ly cái chi? Xả ly tham đắm của cái vật chất. Rồi xả ly cái chi nữa? Xả ly cái người mà mình tưởng chừng như không có họ mình chết, mình cũng xả ly được luôn. Và khi anh khởi quán bất tịnh thôi thì anh đủ chán anh rồi, chứ đừng nói chán cái người bên cạnh. Và đây là một pháp quán để giúp cho người ta loại trừ những cái vướng mắc ô nhiễm tham ái. Và thưa các vị, ta luôn nhìn người qua cái lăng kính của nghiệp chúng ta, chứ ta chưa nhìn con người qua cái hiện thực của họ. Mình sẽ dĩ khởi thương, khởi ghét, khởi phiền não, khởi vướng mắc, khởi tham đắm, vân vân là do gì mình nhìn theo cái nghiệp của mình thôi. Chứ mình nhìn thực tiễn vào đối tượng kia thì không có gì để mình tham đắm cả. Anh nhìn thực tiễn của hình hài anh là để anh chán, chứ đừng có nhìn ai hết. Hình hài của anh đẹp ư? Có chi đâu mà gọi là đẹp. Dễ thương ư? Càng không có chi gọi là dễ thương trong đây cả. Có gì để tự hào không? Cũng không có chi để tự hào cả. Cho dù người đó là người mẫu thời trang, được cả thế giới này người ta mướn cô nàng chỉ cần mặc bộ đồ đẹp đi tới đi lui mấy vòng là kiếm bằng triệu như chơi. Thế nhưng mà tôi thách người mẫu thời trang đó mà đóng cửa nhốt cô nàng chừng 3 tháng không cho tắm, có thành người mẫu thời trang không? Ra đường thì sợ chết đi chứ. Thực tế nó là như thế, thưa các vị. Và đây gọi là thiền quán này. Quán chiếu xả ly ái chấp. Thứ ba là niệm Phật thiền. Trước thời Ngài Bồ Đề Đăng Ma có mặt thì có một pháp môn gọi là thiền niệm Phật nữa. Cái dòng thiền này, thưa các vị, nó phát triển rất là mạnh ở miền Nam Trung Hoa. Do Ngài Đạo An là thầy của Ngài Lô Sơn Huệ Diễn. Ngài Đạo An là đệ tử Phật Đồ Trừng. Và Ngài Đạo An sinh ra Ngài Huệ Viễn, đó là thế hệ thứ ba. Và khi Huệ Viễn đi về phương Nam, Ngài cất một cái chùa gọi là chùa ở núi Lô Sơn, phía đông của núi Lô Sơn. Ngài cất một cái chùa và thành lập một cái tổ chức tu gọi là Bạch Liên Xã. Bạch Liên Xã nghĩa là cái nhóm hoa sen trắng đó. Mình dùng cái từ dịch tiếng Việt là như vậy. Bạch Liên Xã là cái nhóm tu hoa sen trắng. Đầu tiên thì cái sự thành lập của ông nó có 18 người anh tài, gọi là thập bát hiền, 18 người hiền. Sau đó nó tới 130 người phát nguyện là niệm Phật để cầu xin về cảnh giới Tây Phương thôi. Đó là cái nguồn đầu tiên để hình thành cái Tịnh Độ Tông. Tóm lại, thưa các vị, cái truyền thống tu thiền trước khi Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma có mặt đã hình thành 3-4 nhóm này. Nhóm thứ nhất đó là thiền sổ tức. Nhóm thứ hai đó là từ kinh văn quán chiếu để tu. Nhóm thứ ba cũng từ kinh văn hình thành một pháp môn niệm Phật để cầu xin về cảnh giới Tây Phương. Và nhóm thứ tư, họ sử dụng ngũ định tâm quán, như mình vừa nói đó, nó thuần quán hơn. Cái thật tướng này thì căn cứ vào kinh văn Đại Thừa, còn ngũ định tâm quán thì nó căn cứ một phần kinh văn của Tạng Thinh Văn, tức là quán bất tịnh, quán sổ tức, quán nhân duyên và quán giới phân biệt. Tóm lại một điều, thưa các vị, con người vào thời này đó là những người thừa tiếp kinh văn gia tài thánh điển của Như Lai được dịch thuật trong thời này, cho nên họ sinh ra cái pháp hành căn cứ vào kinh văn của Đức Thế Tôn để thực tập, chứ không hề sáng tạo cái phương pháp gì riêng cả. Nó có cái nền tảng từ kinh văn A Hàm, kinh văn Đại Thừa. Do vậy cho nên cái phần đầu trước khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma có mặt, đa phần pháp thiền người ta gọi là Như Lai thiền. Như Lai thiền. Rồi sau khi Bồ Đề Đạt Ma có mặt thì nó hình thành một dòng tu đặc biệt hơn, người ta gọi là Tổ Sư thiền. Nó khác nhau là như vậy. Mình lặp lại. Tất cả những cái phần tu tập ban đầu trước khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma triển khai thiền Đông Độ thì người ta gọi những pháp hành trì đó, như là thiền sổ tức, thiền quán thật tướng, thiền niệm Phật, thiền quán năm pháp đối trị, tức là ngũ định tâm quán á, đó được gọi là Như Lai thiền, do vì nương vào kinh văn của Đức Thế Tôn nó triển khai pháp hành trì. Từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma về sau thì người ta dùng cái từ gọi cái pháp môn tu của ông đó là Tổ Sư thiền. Thiền sinh ra từ Bồ Đề Đạt Ma về sau thôi. Một dòng phái riêng, không nương vào kinh văn của Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ, nó khác biệt nhau là như vậy. Đó là chúng ta nói một chút về thiền Đông Độ trước Bồ Đề Đạt Ma. Còn thì giờ không? Còn chút thì giờ. Chừng như các vị buồn ngủ rồi hả? Các vị có muốn nghỉ sớm không? Mình rất là hoan hỷ. Mình dường như có kể cho các vị nghe về một câu chuyện dễ thương. Tôi nghĩ chắc các vị nhớ chứ. Câu chuyện lưỡi gươm á. Kể câu chuyện ra đã. Cho thôi quý vị buồn ngủ hết. Có anh Bà La Môn trẻ kia học với một vị thầy ở trên núi cao á. Thầy đó nói: "Mi tu nhiều năm rồi mà vẫn không có tiến bộ. Ta nghĩ ta dạy mi dường như cái tác động rất ít. Thôi, ngày mai về phố Đến lại cái vị vua đang ngự triều đình đó, học đạo với ông, ta nghĩ ông đó sẽ dạy cho ngươi một phương pháp tu rất tốt. Cái anh Bà La Môn trẻ này, anh nói thầy có nói lộn không vậy? Giai cấp xã hội phân định rõ ràng là Bà La Môn là một giai cấp cao quý. Vua chúa đương thời đảnh lễ các vị giáo sĩ, các vị Bà La Môn. Không có chuyện Bà La Môn mà đi lại với ông vua. Ông nói không, đây là vị vua đặc biệt. Ta nghĩ con sẽ học được rất nhiều điều từ vị vua kia. Hôm mai cứ về đi, rồi biết. Anh chàng kia đảnh lễ thầy xuống núi. Thế nhưng mà lòng rất là sôi sục, không mấy gì quan hỷ với cái chuyện ông thầy biểu xuống lại ông vua kia mà học đạo. Nhưng mà thầy biểu thì đâu có dám chối từ, cho nên phải xuống triều đình, vô hoàng cung nhà vua. Thì ông vua này cũng rất ư là kiêu ngạo, nói ô ta biết rồi, mi về đây đi học đạo phải không, lại đi. Trong khi đó thì ông vua đang để một dọc dài, nào rượu, nào thức ăn, nào đồ nhắm, đồ rất là ngon. Và bên cạnh ông thì vũ nữ, hai ba nàng đang ngồi chung quanh ông để xoa bóp, để massage. Và một người tu rất là thanh tịnh, khổ hạnh mà nhìn thấy cảnh đó là chướng mắt rồi. Đâu có thánh giả gì trong cái con người trần tục kia mà bắt anh đảnh lễ. Thế nhưng mà cái ông kia thì ông biểu, mi muốn học với ta thì mi phải đủ lễ học trò chứ. Cái anh cũng lại xuống. Thứ nhất là áp lực của thầy biểu là phải về lại ông vua đó học đạo. Thứ hai là ông cũng biểu mình lại nữa, ông mới dạy, không biết dạy cái quỷ gì mình chưa biết. Lại xuống lại cái cụp. Anh nói thôi, ta nghĩ rằng mi lại mà trong lòng mi tràn đầy và sôi sục cái sự chống đối thì thôi tốt hơn đừng lại. Ta biết mi quá rồi. Trong lòng của ngươi, ngươi tràn đầy cái sự căm phẫn ta, ta thấy trong đôi mắt của ngươi, thôi ngươi khỏi lại. Ngươi nghĩ rằng ta không xứng đáng để dạy ngươi, thôi ngươi cứ về, ta không cần những thứ học trò như mi. Cái anh chàng nói, ngài vô cùng độc ác, ngài có biết không, tôi từ trên rừng vắng xuống đây mất cả nhiều ngày, bụng đang đói, trời đã tối mà ông biểu là bây giờ đi về. Ngươi có thể ngủ lại một đêm, nhưng mà sáng mai ngươi có quyền đi về. Được rồi, ta chỉ cho ngủ cho ngươi. Dẫn vô một cái phòng rất là sang trọng, đây là phòng của ngươi, ngươi cứ ngủ. Sáng ngươi khỏi cần chào ta, cứ đi về. Và sáng hôm sau nhà vua tới hỏi, chứ sao đêm hôm ngủ có ngon không? Nói, sao mà ngon được chứ? Ông là kẻ ác. Ông hình dung là, trên đầu tôi lưỡi gươm kìa. Lưỡi gươm rất bén, mà treo trên một sợi chỉ mong manh, nằm xuống là nó rớt. Ai biết được là gió nó có thể rớt, nó chém mạng tôi như chơi. Tôi đâu có muốn tự giận đâu. Cho nên cả đêm tôi cứ ngồi tôi nhìn nó và tôi không ngủ được. Ông đúng là ông vua độc ác. Ông nói, ồ, ta đã nói với ngươi. Ta nói là có thể trong một đêm nay ngươi có thể học được điều gì, quá ra ngươi đã học được một điều. Ngươi có biết không? Ta ngồi trên ngai vua. Ta sống giữa triều đình. Ta có nhiều bà phi chung quanh hầu hạ ta. Trước mặt ta là rượu ngon và thịt ngon. Thế nhưng mà có một lưỡi gươm vô hình nó đang treo sau cổ ta. Ngươi thì không thấy nhưng mà ta thấy. Ngươi có biết lưỡi gươm đó là gì không? Đó là cái chết nó đang rình rập ta từng phút. Ngươi thì ngươi chỉ thấy lưỡi gươm bên ngoài. Treo thì ngươi sợ, không treo thì ngươi không sợ. Nhưng mà ta thấy nó trong từng sát na, từng hơi thở của ta. Cho nên ngươi đâu có biết rằng nhờ lưỡi gươm vô hình ấy cho nên ta từng sát na một sống trọn vẹn với đạo. Và kỳ thực thưa các vị, điều này nó rất là hiển nhiên cho những người tu học của chúng ta. Chúng ta không hề thấy phía sau ta, ở trên đầu ta một lưỡi gươm vô hình. Lưỡi gươm kia treo bằng sợi chỉ mong manh trong phòng vắng thì không có gió rớt đâu. Quả quằn lắm thì nó mỏi mòn lắm thì nó mới đứt, nó rớt xuống chết. Nhưng mà cái lưỡi gươm vô hình treo ở phía sau ta là cái chết đó thưa các vị. Nó rất mong manh, nó rớt xuống đời các vị không biết lúc nào. Cách đây hai hôm, có người Phật tử từ ở tiểu bang xa, không biết ở Chicago hay là ở đâu tôi quên mất rồi. Sáng hôm đó tôi nghe cái giọng của một bà Phật tử gọi, tôi không biết là ai. Thế rồi lần thứ hai bà gọi tới thì Khi nghe tiếng đôi thì bà khóc òa lên và nói: thưa thầy, chồng của con mất rồi, thầy có hay không? Tôi rất là kinh ngạc. Hỏi chứ sao? Bà nói: thưa thầy, con đang nuôi con gái của con, nó sinh em bé ở Đà Lạt á, rồi chồng của con đưa con đi rồi ông về, thì ngày hôm sau ông đi tập thể dục về, ông tông xe chết một cách rất là bất ngờ thưa thầy. Không phải trên đường phi quê đâu, trên đường local thôi, tông vào một chiếc xe bus. Và mình mới nghe Phật tử nó nhắn vào chiều đây, 5-7 sư cô cùng đi với một đứa bé đi vô một cái tiệm ăn. Thằng bé đó là cháu gì của sư cô, nó 19-20 tuổi. Đạn nó bắn ở đâu ngoài bùm bùm, tự nhiên nó ghim ngay ngực của thằng nhỏ, chết liền tại chỗ. Thưa các vị, cái chết nó không có hẹn hò với ai hết á. Đó là một loại lưỡi gươm vô hình ở phía sau các vị, ở trên đầu các vị, nó ưng rớt lúc nào nó rớt thôi. Nó không cần đợi gió lai nó mới rớt, nó ưng đứt chỉ nó rớt xuống lúc nào thì nó rớt thôi. Và công phu tu của mình mà không có dâng lên được, mình không có nỗ lực dụng công được, là do vì mình không thấy lưỡi gươm nó đang kề cận, nó đang ở trên đầu mình. Và lâu lâu mình hay đùa một câu là tu mà để cho phiền não là cái chuyện vô cùng vô lý. Không có thì giờ để cho phiền não nó dấy thôi, không có thì giờ để cho buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn nó sinh khởi đâu. Thì thật là đúng ra người tu chúng ta thì không có thì giờ để cho những cái chuyện vẩn vơ nó sinh ra trong tâm thức. Thưa các vị, thì giờ chạy không kịp với tử thần nó rượt đây, thì giờ đâu mà ở đó mà buồn, mà giận, mà lo, mà ganh tị, mà phiền não, mà nhỏ nhoi. Thưa các vị, tôi không có thì giờ để tu, không có thì giờ để cho cái buồn nó len qua tâm thức tôi. Tôi không có thì giờ để cho những cái vướng mắc về đời sống nó dính vào thân tâm tôi được. Chuyện đó hẳn phải như vậy thôi à. Nếu anh thấy được cái lưỡi gươm nó đang treo phất phơ trên cái sợi chỉ mong manh, nó rớt xuống anh bất cứ lúc nào, thì chắc chắn một điều là không cần có thiện tri thức gì sau lưng anh để nhắc hết. Không cần có thầy, có bạn gì khích lệ anh tu hết. Chuyện tu là chuyện của anh, nó xảy ra nơi anh do vì anh kinh sợ tử thần cho nên anh tu. Và kỳ thực là chúng ta có thể chối từ được mọi thứ, có thể bỏ tiền ra để mua được nhiều người gác cổng cho ta, bảo vệ ta, nhưng mà không có thể bỏ tiền ra để hối lộ được với tử thần đâu. Cái chết nó đến với các vị một cái bùm thôi, nhẹ vô cùng, nó rớt xuống một cách rất là tình cờ thôi. Đó là câu chuyện rất là hay thưa các vị. Có khi mình ở trong chùa, ở trên núi cao, an trú ở trong già lam tự viện mà mình không có thấy cái cây gươm. Người ta ở giữa chốn phồn hoa đô hội, người ta ở trong ngũ dục lục trần, nhưng mà họ đang thấy cây gươm nó lững lơ treo trên đầu họ, cho nên là kinh sợ. Và tôi gọi điện thoại về Việt Nam thăm một Phật tử. Chị Phật tử đó chỉ nói: thưa thầy, cái phong trào tu của Phật tử bây giờ nó lên cao lắm, thầy có biết không? Họ ham học kinh là một nè, họ miệt mài tu là hai nè, trong khi đời sống của các già lam tự viện thì chừng như nó có điều rất là ngược. Đó là các thầy hè nhau xây chùa làm cho nó hoành tráng nguy nga ra, chùa chiền nào nó cũng tráng lệ cả, xây tỷ nọ tỷ kia cả, trong khi cái công trình tu thì các thầy chừng như lững lờ quên. Trong khi đó thì Phật tử đang miệt mài, đang ham tu. Những nơi chốn đạo tràng, hoặc là kinh họ học, hoặc là pháp họ nghe, những công trình tu mở ra họ rất là đam mê tu học. Dần dần nó có một điều hơi nghịch lý là như vậy. Mình đặt mình vô cái chỗ để tu thì mình đã không tu. Còn người ta ở trong cái điều kiện nó bức bách vô cùng thì họ ham tu, họ không có gì giờ tu. Nó lạ là như thế. Đó là đôi điều chúng ta kể một cái câu chuyện vui thôi. Còn thưa đại chúng là cái phần này chúng ta sẽ giải quyết nó. Mình nghĩ chắc các vị cũng buồn ngủ rồi, thôi dừng ở đây. Và thưa đại chúng là các vị cũng nên mừng đi, tuần sau tôi đi vắng rồi, xin nghỉ một kỳ. Và thứ sáu này cũng nghỉ luôn, tại vì trưa thứ sáu mình đi vắng rồi, đi dạy. Dạy thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Rồi tuần đó mình cũng lười biếng về, cho nên mình mang sách vở đi theo đọc thôi. Mình làm thế nào nhắm mắt mở mắt gì cũng thấy cái gươm trên đầu đó, đang treo trên sợi chỉ mong manh. Thưa các vị, là tôi đi trên đường lâu lâu à, bắt gặp một cái chuyện tai nạn xe cộ trên đường phố. Một khi có chuyện xảy ra mà những cái tai nạn trên freeway mà lớn á, các vị hình dung là người ta phải cưa chiếc xe ra, lấy người ra được. Có khi là nó bốc cháy luôn, đen cả chiếc xe. Và có khó khăn gì đâu, làm cái bùm cái là rồi. Cái anh Phật tử mà mình nói trước khi anh chết á, anh viết mấy bài về vô thường, anh gửi cho mấy tờ báo. Anh cũng quy y lâu năm rồi, cũng tu, cũng rất là giỏi. Rồi mình hình dung là mình làm ăn không có nên thân, mình làm cái bùm mình ra đi rồi thì mình trở lại mình làm em bé như mấy thằng nhóc nhỏ ở đây đó. Mình hình dung coi là nó lớn, chưa chắc gì nó phát tâm lành, nó tu. Và nuôi một em bé cho tới lớn để nó khởi phát được tâm lành, nó có được điều kiện mà nó trưởng dưỡng được, tức là nó nuôi dưỡng được cái tâm Bồ Đề để tu tập, thưa không phải dễ đâu. Người xưa một lần họ xuất gia họ tu, họ hứa với lòng rằng là ngay một đời thôi, họ phải giải quyết xong cái chuyện tử sinh rồi. Các bậc thánh A-la-hán ngày xưa một đời, họ chỉ vào hình hài của họ, họ nói một câu là sự tái sinh đã chấm dứt, việc đáng làm ta đã làm xong rồi, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Các vị thấy là đó là những cái tuyên ngôn rất là hùng mạnh của các bậc thầy trong quá khứ. Và chừng như điều này, cái dòng chảy tuệ giác hay là cái dòng chảy kiêu hùng của người tu nó bị tắt đôi mắt. Cho nên sinh ra tới thế hệ của chúng ta thì chúng ta sống một cách lừ đừ chơi cho vui thôi, chứ còn ta chưa hề nghĩ rằng mình có khả năng chỉ vào hình hài để nói một câu như cái vị thánh A-la-hán nói. Mình cứ nghĩ là thôi tu rồi sinh về cảnh giới lành thôi. Thế thì mình phản bội với dòng chảy của Đức Phật. Có khi mình luyện đời sống mình vào chùa, sống nhẫn nhau một đời. Thấp hơn nữa là mình coi chuyện tu đó là cái nghề để sống qua ngày, thế thì tội vô cùng cho giáo lý đạo Phật. Mà nói nhiều thì mất lòng nhau. Nhưng mà nếu chúng ta không có làm ăn cho nó đàng hoàng thì chúng ta làm, chúng ta lại tội đồ đối với đạo Phật. Tôi xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.